Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 542, Hiên Viên Nổ Tung Chảo. Tác giả, Cung Tam, ở trên đường, cấp Oxin cùng Nguyệt Linh rót nhập cổ dương tự thân linh khí lúc sau. Đều là đem trong cơ thể ma khí áp chế, khôi phục bình thường, chính là Minh Húc bên này tình huống lại không được. Rót nhập linh khí giống như đá chìm đáy biển giống nhau, làm cổ dương không dám lại có động tác. Hơn nữa bởi vì vừa rồi đánh sâu vào, Minh Húc thăng cấp chứa linh cảnh tam giai cái chắn bị đánh vỡ. Lúc này Minh Húc trong cơ thể lực lượng toàn bộ là hỗn loạn, chỉ có thể dừng lại, sau đó lại nghĩ cách làm Minh Húc trong cơ thể lực lượng tận khả năng khôi phục bình thường. Nguyệt Linh cùng Oxin sang bên hộ pháp. Cổ dương đối mặt bị hơi thở đánh sâu vào đã lâm vào hôn mê giữa Minh Húc. Một sợi linh khí rót nhập, tính toán đem Minh Húc trong cơ thể lực lượng mang nhập quỹ đạo. Đang lúc hắn tới gần Minh Húc thời điểm, lại bỗng nhiên cảm giác được trong đó không thích hợp nhi. Minh Húc trên tay chính bắt lấy một viên thú hạch, mà Minh Húc sở dĩ sẽ như vậy, tựa hồ là cùng kia viên thú hạch có quan hệ. Thú hạch phía trên tản ra một sợi ma khí. Vốn dĩ cổ dương tưởng Minh Húc chứa linh cảnh tam giai cái chắn buông lỏng, cho nên tạo thành ma khí tiết ra ngoài. Này viên thú hạch bất quá là trùng hợp lây dính ma khí. Chính là hiện giờ cổ dương mới phát hiện, tựa hồ này trong đó ma khí ngọn nguồn là ở thú hạch trên người mới đúng. Đem thú hạch từ Minh Húc trong tay lấy ra, cổ dương rõ ràng cảm giác được thú hạch giữa ma khí cùng Minh Húc cũng không tương đồng. Hoặc là nói là, ở thú hạch giữa tồn tại ma khí đã là thật lâu trước kia. Càng như là trùng hợp phong ấn tại trong đó. Cho nên Hiên Viên Thạc không có phát hiện. Còn đem nó dùng để làm mắt trận chi dùng. Xem ra chỉ là vừa khéo. Trúc Long thú hạch giữa lực lượng. Ở liệt từng trận pháp thúc dục hạ. Phát huy ra 200 lực lượng. Rồi sau đó trong đó lực lượng ở tiếp xúc đến Minh Húc khi. Ma khí đã chịu hấp dẫn mà ra, cũng liền tạo thành trước mắt nguy cơ. Thở dài khẩu khí, bất quá là một hồi ngoài ý muốn mà thôi. Cổ dương trong lòng cũng là hơi chút nhẹ nhàng chút, bằng không này trong đó muốn liên lụy ra nhiều ít âm mưu phí đầu óc. Cổ dương rót nhập linh khí, đã là dùng nhanh nhất tốc độ làm Minh Húc khôi phục bình thường. Một ngày lúc sau, Minh Húc rốt cục là khôi phục thần trí. Này vũ lực cũng là tiến vào chứa linh cảnh tam giai. Sư phó, thực xin lỗi, lần này đồ nhi gặp rắc rối. Minh Húc tỉnh lại việc đầu tiên, chính là xin lỗi. Hôn mê phía trước, hắn tự nhiên đại khái là biết đã xảy ra sự tình gì. Cổ dương lắc đầu, bên cạnh Nguyệt Linh cùng Oxin nhìn đến Minh Húc tỉnh, vội là lại đây dò hỏi. Người thế nào, khôi phục như thế nào? Minh Húc trong mắt là một mạt cảm động chi sắc, lắc đầu nói, đại gia yên tâm đi, ta không có việc gì, chỉ là đảo loạn sư phó kế hoạch, làm trong lòng ta bất an. Lúc trước hắn cùng cổ dương là kế hoạch hảo, tính toán thông qua trận này tỉ thí tiến vào Hiên Viên gia. Sau đó điều tra về năm đó chân tướng, chính là hiện tại bởi vì chính mình nguyên nhân, làm chỉnh chuyện đá chìm đáy biển. Minh Húc trong lòng kỳ thật là có chút loạn, không biết mặt sau nên như thế nào xong việc. Trái lại cổ dương, lại là một mặt bình tĩnh thần sắc, cười nói, nguyên lai ngươi là ở lo lắng cái này sao? Không cần suy nghĩ nhiều, ở ma tộc triệt binh lúc sau, ta cũng đã có tân kế hoạch. Tân kế hoạch, đối với cổ dương nói, ba người đều là một mặt nghi hoặc thần sắc, trong lòng trần chờ hỏi. Cổ dương gật đầu. Mở miệng nói, đúng vậy, hiện giờ Hiên Viên gia đã không có khả năng lại trở về. Mà ma tộc tiếp theo phản công sẽ là yêu tộc vô pháp ngăn cản. Chúng ta muốn ở phía trước đem yêu tộc cùng nhân tộc liên hợp lại. Sư phó ý tứ là nói, động viên chủ chiến nhất phái cùng yêu tộc hợp tác sao? Chính là như vậy hẳn là ngăn cản không được ma tộc công kích mới đúng. 30 năm trước có thể... Nhưng hiện tại là 30 năm sau, ma tộc thực lực đã xưa đâu bằng nay. Oxin nghĩ nghĩ nói, trong lòng lo lắng cũng là không phải không có lý. Cổ dương thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, xác thật là như thế. Cho nên chúng ta hiện tại muốn đi một chuyến Dương Châu Mai Gia. Gia tăng chủ chiến nhất phái thực lực. Đến nỗi Hiên Viên Gia chân tướng. Ta tưởng có lẽ có thể từ Mai Gia vào tay. Minh Húc thần sắc trầm mặc một cái chớp mắt. Lúc này mới nói. Sư phó nói không sai. Lúc trước mẫu thân là ở phía trước đi Mai Gia hòa thân trên đường xảy ra chuyện. Có lẽ Mai Gia cũng có thể rõ ràng trong đó chân tướng. Chúng ta đây liền tức khắc xuất phát Dương Châu đi. Nơi này sự tình làm Hiên Viên gia chính mình đi phiền. Nguyệt Linh cười cười nói. Đối với giúp Minh Húc tìm kiếm về chính mình mẫu thân chân tướng. Nguyệt Linh là rất vui lòng. Ân, mấy người gật đầu đồng ý. Đồng loạt xuất phát. Đích đến là Cửu Châu chi nhất Dương Châu. Cũng là bảo trì trung lập hai châu chi nhất. Đến nỗi lúc này Kinh Châu Hiên Viên trong nhà. Đã là loạn thành một đoàn. Minh Húc thân phận. Làm cho cả Hiên Viên gia đều là choáng váng. Thế nhưng là ma tộc. Hơn nữa Hiên Viên gia một chút cũng không biết. Còn có muốn làm hắn tiến vào Hiên Viên gia bên trong ý tưởng. Minh Húc mấy người thân phận. Cơ hồ là ở toàn bộ Kinh Châu nhấc lên sóng to gió lớn. Hiên Viên gia tộc mắt mù nghe đồn cũng nơi nơi đều là. Bởi vì thu lưu Minh Húc mấy người thực rõ ràng chính là dẫn sói vào nhà. Hiên Viên gia uy vọng, trực tiếp là xuống dốc không phanh. Nếu không phải đúng lúc phong tỏa tin tức, sợ là hiện tại Hiên Viên gia mất mặt đã là ném tới rồi toàn bộ Cửu Châu đi. Hiện giờ Hiên Viên gia nội viện giữa, Hiên Viên Khang cùng Hiên Viên Khải chính chau mày ngồi ngay ngắn chủ vị. Dưới Hiên Viên Thạc, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Nghệ, một đám đều là tĩnh nếu ve sầu mùa đông không dám nói lời nào. Tam gia còn chưa tới sao? Hiên Viên Khang lạnh giọng hỏi. Gần nhất đã thật lâu không có nhìn đến chính mình tam đệ. Hiên Viên Khang cho rằng hắn đang bế quan. Chính là như thế gia tộc đại sự. Như thế nào có thể không đến chàng? Tôi tớ đã là vội vã chạy ra đi. Bên ngoài tìm nhà mình tam gia đã là tìm phiên thiên. Nhưng như cũ không có bất luận cái gì bóng dáng. Hiên Viên Nghệ thần sắc rất là kỳ quái. Nhưng lúc này lại không có vẻ đột ngột, phát sinh như thế quan hệ Kinh Châu mặt mũi đại sự. Còn có thể đủ bình tĩnh liền có quỷ. Bỗng nhiên, một cái tôi tớ sốt ruột cuống quýt chạy tiến vào. Liền hành lễ đều là đã quên. Trực tiếp quát, tộc trưởng, từ đường bên trong xảy ra chuyện nhi. Là về tam gia, người nói cái gì? Từ đường xảy ra chuyện nhi, cùng tam gia có cái gì quan hệ? Hiên Viên Khang quát lạnh một tiếng, lạnh lạnh ngôn nói, tôi tớ cuống quýt một quý, không ngừng dập đầu nói, thỉnh tộc trưởng đi xem sẽ biết, từ đường trung thật sự xảy ra chuyện nhi. Nhìn đến tôi tớ một bộ dọa choáng váng bộ dáng, Hiên Viên Khang lúc này mới phất tay áo bỏ đi, phía sau mấy người cũng là đuổi kịp, một đường đi từ đường. Hiên Viên Khang đến lúc đó, từ đường cửa đã là tụ tập không ít người. Một đám đều là canh giữ ở cửa, không dám đi vào, tựa hồ là bên trong có cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau. Hiên Viên Khang trong lòng trào ra một mạt nghi hoặc, trong lòng trầm mặc, không nói một lời tiến vào từ đường giữa, chỉ là liếc mắt một cái liền sững sờ ở tại chỗ. Không trách chăng hiện tại mới phát hiện, bởi vì từ đường quét tước là 2 năm một lần. Bình thường là sẽ không tiến vào trong đó quấy rầy liệt tổ liệt tông tiên linh. Cũng là hôm nay một cái tiểu tử tò mò. Thuận tay mở ra, xem hay không tam gia ở bên trong. Chính là tồn tại tam gia chưa thấy được. Nhìn thấy chính là tam gia rách nát sinh mệnh linh thạch. Trong lúc nhất thời, không thể tin tưởng hai mắt của mình. Vội vàng là tiến đến thông báo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.